Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 76. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Hắn đồng thời cũng nghĩ đến mấy vị cường giả khác trong lịch sử, không biết bọn họ có lưu lại các loại tâm đắc hay không. Sau này có cơ hội nhất định phải đi bái phòng hậu nhân của bọn họ. Thích Quang đột nhiên nói: "Tổ tiên Diệt Nam Thiên đại nhân lưu lại bản chép tay cực kỳ quý giá, không thể dễ dàng cho người ngoài xem. Nhưng nếu vẫn thiếu giúp chúng ta đạt được Cửu Thiên Đỉnh, vậy dĩ nhiên có thể quan sát không thể nghi ngờ." Nội tâm của Lý Vân Tiêu cười gằn nói: "Đó là đương nhiên, mục đích của chúng ta cũng không hề xung đột. Các người được Cửu Thiên Đỉnh, ta bất quá là nghiên cứu cấu tạo mà thôi." Phùng Trư khinh miệt nói: "Người bất quá là tiểu thuật luyện sư, còn nghiên cứu Cửu Thiên Đỉnh, người nhìn hiểu sao?" Lý Vân Tiêu sắc mặt dần dần lạnh xuống nói: "Phùng Trư, tất nhiên người hôm nay là không ăn được hoặc là uống nhầm thuốc rồi. Đừng tưởng rằng ngươi là vũ tôn, ở bên trong Thánh Hỏa Điện hung hăng quen rồi. Ta cho ngươi biết, chút thực lực của ngươi đặt ở Thiên Vũ Đại Lục, ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Đừng nói Thiên Vũ Đại Lục, ở trong mắt của ta cũng không đủ nhìn đâu." Hắn duỗi ra một ngón tay, khinh bị bắt đầu run rẩy lên, lộ ra vẻ trầm trọng. Phùng Trư giận tím mặt, Lý Vân Tiểu nói một điểm không sai. Hắn ở Thánh Hỏa Điện hung hăng quen rồi, giờ này không ai dám ở trước mặt bọn họ thể hiện, cũng chưa từng có người dám chống đối hắn. "Tiểu tử, người muốn chết à? Đừng tưởng rằng ít đi ngươi, chúng ta sẽ không tìm được Cửu Thiên Đỉnh. Ngươi ở trước mặt lão phu không có một chút giá trị nào." "Dừng tay!" Diệp Phàm kinh hãi, hắn biết tính khí của Phùng Trư không tốt lắm, một đời không hợp liền dễ dàng động thủ, nhưng đã không ngăn cản được nữa. Lực lượng lĩnh vực của Phùng Trư trong nháy mắt mở ra, hướng về trên người Lý Vân Tiêu ép đi. "Thiếu chủ yên tâm, lão phu chỉ cho hắn chút màu sắc nhìn thôi, cho hắn biết làm sao tôn kính tiền bối." Lý Vân Tiêu cười gằn một tiếng, lực lượng lĩnh vực đối với vũ giả dưới vũ tôn khác mà nói tuyệt đối là tồn tại chí mạng, nhưng đối với hắn mà nói lại là việc nhỏ như còn con. Bất kể là lực lượng vực giới của giới thần bi hay là thân thể của hắn cũng có thể ung dung khắc chế. Khuôn mặt của Phùng Trư lộ ra vẻ cười gằn, tự hồ đã thấy Lý Vân Tiểu ngã xuống cầu xin tha thứ. Đột nhiên hắn biến sắc, ngơ ngác đem con người trừng ra nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu khẽ cau mày, thầm nghĩ lão tử còn không triển khai thần thể, chỉ bất quá là chí cường bá thể liền đứng vững trong lực lượng lĩnh vực của ngươi, làm sao cũng không nên giật mình thành bộ dáng này chứ. Địa phương nhỏ đến chính là địa phương nhỏ đến, hiếm thấy phồn hoa. Hắn lập tức phát hiện không đúng, bởi vì không chỉ có Phùng Trư, Diệp Phàm, Đào Quán đều kinh hãi nhìn hắn. Xác thực mà nói là phía sau hắn tất cả đều lộ ra run rẩy cùng vẻ sợ hãi. Lĩnh vực của Phùng Trư cũng trong nháy mắt thu về, cảnh giác cao độ, thân thể dĩ nhiên có chút phát run. Lý Vân Tiêu phản ứng đầu tiên là lừa hắn xoay người, bởi vì thần thức của mình nhạy cảm như vậy cũng không có nhận ra được bất cứ vấn đề gì. Vì thế đó, phía sau không đến nỗi có cường giả. Thế nhưng những người trước mắt này đều là cực kỳ trung thực thuận pháp, nào sẽ chỉnh thể như vậy, lừa người như vậy. Hắn vội vàng quay đầu lại, nhất thời ngoác miệng, cả người triệt để dại ra. Phía sau hắn, một cái bóng to lớn hiện lên ở trên bầu trời, chậm rãi di động. Từ trên hình thái chỉ có thể nhìn ra là một loại yêu thú nào đó, nhưng mà nó quá to lớn, lớn không cách nào nhận ra, che kín cả bầu trời, chậm rãi trước mặt bọn hắn dù đáng đi qua. Để cho Lý Vân Tiêu kiếp sợ, chính là yêu thú khổng lồ như thế, dĩ nhiên không cảm giác được mảy may khí tức. Nếu không có mắt nhìn thấy thì căn bản không thể biết bầu trời có đồ vật. Tâm người tất cả đều dại ra đứng ở trên yêu nguyên mênh mông vô bờ, nhìn yêu thú kia chậm rãi bay trên bầu trời, dùng di chuyển càng thích hợp. Bởi vì tốc độ của nó thật chậm, lập tức che lại ánh mặt trời, thật giống như màn đêm. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên ánh mặt trời bắt đầu chiếu xuống. Ở biên giới ánh sáng, thân thể yêu thú kia đang dần dần biến mất. Hiệu quả trên thị giác chính là yêu thú bị ánh sáng chậm rãi hòa tan. Nhưng trên thực tế, tuyệt đối không thể nào. Trần giống như là thân thể yêu thú kia chậm rãi bay vào trong ánh mặt trời, không nhìn thấy gì nữa. Nhưng mà tám người tất cả đều là cao thủ, ánh mắt tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh. Yêu thú kia tuyệt đối không phải bay vào ánh mặt trời, mà là chậm rãi biến mất không còn tăm hơi ở chân trời, thật giống như đã trốn vào trong hư không. Nhưng mà bất luận bọn họ cảm ứng ra sao, đều không thể phát hiện ra tọa độ hư không, đồng thời bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có một chút không gian rung động nào. Đột nhiên âm thanh của yêu long truyền đến, lộ ra cực kỳ khiếp sợ. Này dĩ nhiên là trong truyền thuyết vô yêu thú rồi. Vô thú? Lý Vân Tiêu nhanh chóng tìm tòi ở trong đầu, nhưng không tìm được ấn tượng về loại yêu thú này chút nào. Lại nói, người biết bao nhiêu, mau nói ra. Loại yêu thú này tồn tại đang ngoài phạm vi nhận thức của hắn. Yêu long vẫn như cũ rất khiếp sợ, từ hồ thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần, lại nói, vô chính là chân chính trong thiên địa đấy. Chân linh? Lý Vân Tiêu sợ hết hồn, suýt chút nữa gọi ra rồi. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng khiếp sợ, ngơ ngác truyền âm nói, người xác định vật này là chân linh, tồn tại thần cảnh chân linh. Hiện nay trong thiên vũ giới làm sao có khả năng còn chân linh chứ? Chẳng trách hắn thất thố như thế. Chân linh chỉ ở thời kỳ thượng cổ, những cường giả đúng thời cơ thiên địa mà sinh ra, như Phượng Hoàng, Chân Long, những thập phương thần cảnh này. Ở trong vô số năm tháng trôi qua, chân linh chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, thậm chí không ngừng có người phỏng đoán cùng hoài nghi những thượng cổ chân linh kia có tồn tại ở thiên vũ giới hay không. Nhưng không ngừng xuất hiện chân linh di tích vẫn là đưa ra chứng cứ mạnh mẽ. Nhưng hiện tại dĩ nhiên có một con chân linh còn sống xuất hiện ở trước mắt. Ngươi để đi Vân Tiểu ta làm sao có thể bình tĩnh được? Nếu như không phải yêu lòng nói như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không tin. Mặc dù là hiện tại cũng khó có thể tin, cả người đều không thể trấn tĩnh lại, ngơ ngác nhìn lên trên bầu trời tồn tại to lớn từng chút biến mất kia. Yêu lòng nói, vô xác thực là một trong các chân linh, thế nhưng có phải tồn tại thần cảnh hay không thì không biết được rồi. Ở trong đông đảo chân linh, đây là một loại thần bí nhất, chưa từng có ai thấy nó xuất thủ. Hơn nữa loại chân linh này tựa hồ không có linh trí, hoặc là nói linh trí gần như bằng không. Mỗi lần nó xuất hiện chỉ là trôi nổi ở trong không gian như vậy thôi, sau đó chậm rãi biến mất. Loại biến mất này cũng không phải là trốn vào hư không, mà là nó tự mình đem mình nuốt chửng. Mình nuốt chửng mình à? Lý Vân Tiểu há mồm, khó có thể lý giải. Nuốt chửng mình chẳng phải là tự sát sao? Yêu lòng lắc đầu nói, ban đầu mọi người cũng cho rằng như thế, sau đó mới phát hiện không phải như vậy. Đã từng có đại năng chi sĩ muốn thu phục một con vô làm thần thú của mình, lục hết biện pháp rốt cuộc để cho vô bị thương. Kết quả con vô kia chậm rãi đem mình nuốt chửng. Rất lâu về sau lần nữa xuất hiện một con vô, dĩ nhiên là mang thương tích. Sau đó có người chuyên môn nghiên cứu nó, dù sao chân linh cũng đã triệt để tuyệt tích, muốn nhòm ngó bí mật thần cảnh, vô đã trở thành lựa chọn cuối cùng. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là trong cơ thể con vô này dĩ nhiên là một loại không gian hết sức kỳ lạ, khác hẳn hư không bình thường mà chúng ta nói tới. Sau khi vô cắn tuốt mình, nó là cả người đi vào trong không gian kia, ở đó không biết bao nhiêu năm tháng lại trở ra, tiến vào trong cơ thể mình. Lý Vân Tiểu không còn gì để nói, tự hồ dần dần rõ ràng, lại nói, như vậy loại vô thú này có bao nhiêu con? Bao nhiêu con hả? Yêu lòng buồn cười nói, từ xưa tới nay có lẽ chỉ có một con như thế. Một con? Lý Vân Tiểu ngơ ngác thất sắc nhìn lên cái bóng to lớn trên bầu trời kia, cả kinh nói, vậy nó há không phải là qua vô số năm tháng sống à? Con này cũng chính là con bị thương lúc trước mà ngươi từng nói kia rồi. Yêu lòng gật đầu nói, hẳn chính là như vậy. Chỉ bất quá qua nhiều năm, rất ít người nhìn thấy vô xuất hiện, càng nhiều hơn chính là thấy cũng không quen biết. Ngươi yên tâm đi, vô này sẽ không làm thương tổn bất luận người nào, nó chỉ là đi ngang qua mà thôi. Hiện tại nó đang nuốt chửng mình, sau khi nuốt xong liền biến mất rồi. Lần sau ngươi lại muốn nhìn thấy nó, có trời mới biết là năm nào tháng nào, có thể đời này không có cơ hội đấy. Ở trong không gian bồng bềnh vô số năm tháng như vậy, mặc dù có thể phản cổ bất hủ, nay lại có ý nghĩa gì? Quả nhiên như yêu lòng nói không khác nhau. Thân thể to lớn của vô dần dần biến mất ở dưới ánh mặt trời. Dù là ai cũng không biết hắn lại tự mình nuốt chửng mình. Ngày qua ngày, năm qua năm, lại cứ làm như vậy, cũng chẳng biết lúc nào là điểm cuối. Mau nhìn, vật kia biến mất rồi. Diệp Phàm xanh mặt, có chút chưa hoàn hồn, lại ngơ ngác nói. Vật này đến cùng là cái gì chứ? Dĩ nhiên khổng lồ như thế, chưa từng nghe thấy qua. Đạo quán nuốt một ngụm nước miếng, lúc này mới phát hiện cả người mình là mồ hôi lạnh, lại nói. Xem ra yêu nguyên so với chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn, không hổ danh là một trong mấy vùng cấm nguy hiểm nhất. Phùng Trư cũng đã sắc mặt âm trầm, tự hồ vẫn chưa thể từ trong chấn động lúc nãy phục hồi tinh thần lại, cũng không còn cùng Lý Vân Tiêu nổi tranh chấp. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cũng thất vọng không ngớt. Nguyên bản cho rằng mình đứng ở Cửu Thiên Vũ Đế đỉnh phong, toàn bộ thiên vũ giới đều ở dưới mình nhìn xuống. Lần này sau khi sống lại mới biết trước đây bất quá là mối bỏ biển, ếch ngồi đáy giếng, làm trò cười cho người trong nghề thôi. Đột nhiên Diệp Phàm nói, Phùng lão, Vân Tiêu là đồng bạn hợp tác của Thánh Hỏa Điện chúng ta, nói chung là có chung mục tiêu, hỗ trợ cũng có lợi. Đồng thời cho đến bây giờ đối với chúng ta tìm kiếm Cửu Thiên Đỉnh trợ giúp rất lớn. Hy vọng tất cả mọi người không nên có bất kỳ xung đột, nhanh chóng tìm kiếm được Cửu Thiên Đỉnh về. Phùng Trư sững sờ, có chút khó có thể tin nhìn Diệp Phàm. Hay từ đối với mình xưa nay muốn gì được đó, sẽ không có bất kỳ vi phạm gì. Bây giờ lại cùng mình nói chuyện như vậy, hắn tỏ thái độ như vậy rõ ràng đã chỉ trích mình. Hắn thất thần ngắn ngủi, nhìn Diệp Phàm một mặt bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Nguyên bản hắn là tức giận, nhưng chẳng biết vì cái gì lại không có nửa điểm lửa giận. Trái lại trong lòng dâng lên một cảm giác vui mừng. Từ hồi nhìn thấy hai tử mình một tay bồi dưỡng rốt cuộc lớn rồi. Hắn thản nhiên nói, Thiếu chủ nói rất đúng, lúc trước là ta không phải, mong Vân Tiêu tiểu huynh đệ bỏ qua. Lời này vừa nói ra, mọi người Thánh Hỏa Điện nhất thời giật nảy cả mình, có chút khó có thể tin nhìn Phùng Trư. Thích Quang thì khẽ mỉm cười, từ hồ rõ ràng ý nghĩa của hắn. Diệp Phàm là hai người bọn họ một tay nuôi nấng, chân thành truyền thụ các loại vũ kỹ. Các loại sự vật trong Thánh Hỏa Điện kỳ thực cũng là hai người bọn họ đang xử lý. Hiện tại hai tử lớn rồi, nhất định phải dựng nên uy vọng trong lòng mọi người. Chủ nhân của Thánh Hỏa Điện không phải bọn họ mà là Diệp Phàm. Ý chí của Diệp Phàm mới là mệnh lệnh cao nhất. Đây là nguyên nhân trọng yếu nhất để cho Phùng Trư cúi đầu, để cho mọi người biết. Mặc dù là hắn cũng không dám, không thể vi phạm mệnh lệnh của thiếu chủ được. Loại xin lỗi này đối với Lý Vân Tiêu mà nói vô cùng không đáng kể, nhưng đối phương cũng coi như là tuổi cao, hơn nữa còn cần những người này tìm Cửu Thiên Đỉnh, cũng không dễ huyền náo quá nhiều. Lúc này cười mà nói, Phùng lão khách khí rồi. Diệp Phàm tự hồ thở phào nhẹ nhõm, cười mà đáp, hy vọng là mọi người có thể đồng tâm hợp lực, mục tiêu lần này mới là trọng yếu nhất, ngàn vạn lần không thể làm những chuyện phần tâm khác. Bầu không khí so với lúc trước muốn hòa hợp hơn rất nhiều. Duy nhất không giống chính là địa vị của Diệp Phàm ở trong lòng mọi người được tăng cao. Ở dưới Diệp Phàm nhận biết, mọi người bắt đầu hướng về phía mặt bắc của yêu nguyên cấp tốc phi hành. Vũ xuất hiện đã trễ nải không ít thời gian. Nếu như đám vũ giả từ Khinh Ca Xâm Lâm xuất phát kia đi đúng phương hướng, sợ là không đâu sẽ đuổi kịp. Thời gian uống cạn chén trà, đột nhiên phía dưới có một bộ hải cốt hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Trên yêu nguyên lúc nào cũng có thể xuất hiện các loại yêu thú. Không ít đoàn lính đánh thuê cũng là cùng vũ giả địch lãm chết trong đó, cũng là rất bình thường. Thế nhưng sau khi vũ giả bình thường chết đi, hải cốt chẳng mấy chốc sẽ bị dã thú gặm nhấm. Mà bộ hải cốt phía dưới kia lại bảo tồn hoàn hảo, không hề có một chút vết tích dã thú trà đạp. Vậy chỉ có một nguyên nhân, kia chính là hải cốt này là một vũ giả cường đại. Sau khi chết trong một khoảng thời gian, còn ẩn chứa khí tức cường đại để cho dã thú không dám tới gần. Dĩ nhiên là một tên vũ tôn. Tích Quang cảm thụ được khí tức nhàn nhạt ở bốn phía thi thể kia, sợ hãi nói, lĩnh vực khí tràng vũ tôn dĩ nhiên cũng chết. Tuy rằng yêu nguyên cường đại, nhưng mạnh nhất cũng chỉ là yêu thú cấp 8 tôn cấp. Một tên vũ tôn cường giả mặc dù không địch lại, nhưng muốn chạy trốn tuyệt đối không phải việc khó, làm sao có khả năng vẫn lạc ở đây. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu dị thường nghiêm nghị, ở trên người của hải cốt này kiểm tra một phen, trên ngực phát tan một cái lỗ thủng to, trái tim đổ tung mà chết, hiển nhiên là bị người một quyền đánh nổ, hơn nữa là từ phía sau lưng ra quyền, Trên mặt của hắn còn lưu lại sợ hãi cùng vẻ không cam lòng, tựa hồ khó có thể tin tưởng mình sẽ chết. Đạo quán hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy cả người lạnh toát. Thất Thành nói, dĩ nhiên là một chiêu mà chết. Xem vết thương này hẳn là quyền kinh của nhân loại, là người nào dĩ nhiên có thể một quyền giết chết Vũ Tôn chứ? Không chỉ có hắn, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy trong lòng dị thường trầm trọng. Nếu như cùng cấp đối chiến, coi như là đánh lén đắc thủ cũng không thể một quyền giết chết đối phương. Chỉ có một cách giải thích, kia chính là người ra quyền không chỉ đánh lén, hơn nữa mạnh hơn người chết quá nhiều, lúc này mới có thể làm được một quyền mất mạng người ta. Diệp Phàm không thể tin được nói, lẽ nào là Vũ Đế, thật sự có Vũ Đế đi tới Yêu Nguyên sao? Tất cả mọi người đều trầm mặc, suy đoán này giống như cự thạch đặt ở trong lòng, một cái đều khó mà hô hấp. Cựu Thiên Vũ Đế, chỉ cần một chiêu cũng đủ để cho bọn họ toàn diệt. Từ hồ Đi Vân Tiêu còn đang tìm cái gì, không ngừng ở phụ cận vết thương của thi thể tra xét, trong mắt lập lòe ánh sáng. Vân Tiêu có phát hiện gì không? Đạo quán nhận ra được thần sắc của hắn, từ hồ có hơi kích động, không nhịn được mà hỏi. Tuy rằng tiếp xúc không đâu, nhưng thiếu niên này trầm ổn như núi, sự tình phổ thông căn bản không thể để hắn thay đổi sắc mặt. Đi Vân Tiêu im lặng một hồi, lại nói, ta nghĩ ta đã biết là ai giết người này rồi. Là ai? Mọi người nghe xong đồng thời cả kinh, hết thảy ánh mắt đều nhìn chăm chú trên người hắn. Lý Vân Thiêu lộ ra một tia mỉm cười, ung dung nói, cú đấm này chính là kim cương quyền cực kỳ phổ thông, nhưng cảnh giới cao đã không dưới Cửu Thiên Vũ Đế, có thể đem kim cương quyền triển khai bá đạo như vậy, người ngăn cản tan tác tơi bời, chỉ có Song Minh Đoàn đoàn trưởng Hắc Liên Thiếu Hoàng của chúng ta. Trong lòng của Lý Vân Tiêu dâng lên từng đợt gợn sóng, khó có thể bình tĩnh lại. Mỗi ngày luyện kim cương quyền 1000 lần, chính là Lý Vân Tiêu nằm đó cưỡng bức Hắc Liên Thiếu Hoàng làm. Thiên hạ vũ kỹ 10000 vạn hóa, nhưng 100 sông đổ về 1 biển, lĩnh của vũ ý mới là điều trọng yếu nhất. Tên Vũ Tôn này tử vong thời gian hẳn là ở 1 tuần trước, cũng chính là sau khi hắn đi tới Kinh Ca Xâm Lâm. Như vậy chỉ ít có thể xác định 2 việc, một là Hắc Liên Thiếu Hoàng không hề có chuyện, hay là xác thực có rất nhiều người muốn hắn có chuyện. Chính là như vậy. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu dần lạnh xuống, trong lòng lạnh giọng nói, mà cái ngươi là người nào, là thế lực gì, dám động vào đồ đệ của ta, kết cục của các ngươi cũng đã nhất định là biết được rồi. Hắc đoàn trưởng Hắc Liên đại nhân. Đạo quán nói lắp bắp mấy lần, lúc này mới cả kinh nói, Hắc Liên đại nhân không phải bế quan đột phá Vũ Đế sao? Lẽ nào nơi bế quan này? Lý Vân Tiêu ngầm tiếng nói, không sai, hắn đã ở Yêu Nguyên này. Muốn đột phá Vũ Đế không phải chỉ có dựa vào bế quan liền có thể làm được, cần cơ duyên cực lớn. Hắn ở trên Yêu Nguyên này chính là vì tìm kiếm cơ duyên của mình. Trong lòng mọi người của Thánh Hỏa Điện vẫn là vô cùng trầm trọng. Tuy rằng cùng Lý Vân Tiêu đàm trở thành hợp tác, nhưng mà đối phương bất quá là một tên tiểu đội trưởng mà thôi. Nếu như Hắc Liên Thiếu Hoàng đối với Cửu Thiên Đỉnh có tầm nhỏ có, một tên đội trưởng như hắn cũng không làm gì được. Còn có một tên Vũ Tôn sắp đột phá Vũ Đế, có thể sẽ đối với Cửu Thiên Đỉnh không có tầm nhỏ ngó hay sao? Lý Vân Tiêu nhìn ra mọi người lo lắng, hoàn toàn tự tin cười nói, chư vị yên tâm, Song Binh Đoàn ta nhất ngôn cửu đỉnh, ta cũng có quyền đại biểu cho đoàn trưởng nói chuyện. Nếu cùng các người đạt được quan hệ hợp tác, liền nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn thôi. Diệp Phàm cười khổ nói, có câu nói này của Vân Thiếu, ta liền yên tâm rồi. Nhưng răng rắp kia của hắn, nơi nào có nửa điểm yên tâm, cười cũng cực kỳ miễn cưỡng. Mọi người thu thập tâm tình đang muốn tiếp tục hướng về nơi Diệp Phàm cảm ứng lao đi. Đột nhiên giữa bầu trời xuất hiện dị tượng, mây đen phun trào, sắc trời lập tức đen kịt. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào vô lại tới nữa rồi? Lý Vân Tiêu giật mình ngửa mặt lên trời nhìn. Chỉ thấy trên bầu trời hôn ám bắt đầu hiện ra đạo đạo đường nét màu tím, như lưới đánh cá lan tràn ra, không ngừng có không gian bị lôi kéo trở vết nứt, các loại năng lượng mặt trái thẩm thấu vào. Đạo quán cả kinh nói, không được, là truyền thống đại trận, có người từ 3 vực khác tiến tới. Ở trong đường nét màu tím kia, dần dần lộ ra một ít chiến hạm. Từ hình thái đến mà xem, dĩ nhiên là cấp 8 U Minh chiến hạm. Lực lượng cường đại ở trong không gian đẩy ra,

Liver Tiểu rất xa nhìn chăm chú vào con ngươi, đột nhiên áp xúc. Cái gọi là thánh kỹ dĩ nhiên là một loại vũ kỹ xúc động thiên địa quy tắc. Tuyệt thế vũ đệ truyền thừa quả nhiên là có chút bất phàm. Bạch y nam tử cũng cảm thấy không đúng, hai tay vẫn đánh trả ân quyết. Mấy đạo kinh khí từ trên thân thể hắn bén mạnh ra, hướng về hai người ép đi. Nhưng bất luận hắn tăng lực lượng làm sao cũng không cách nào nhảy vào quanh thân của hai người. Phảng phất có một loại lực lượng cực cường hiện lên ở bốn phía bọn họ, vạn pháp bất xâm. Không được. Bạch y nam tử rốt cuộc thay đổi sắc mặt, xoay người liền hướng U Minh chiến hạm phóng đi. Muốn trốn à? Cao sơn lưu thủy, quét ngang ngàn cân. Chiêu thức cùng lúc trước hoàn toàn tương tự, thế nhưng lần này sử dụng lại có loại ý nhị đặc biệt, khiến cho người ta nhìn qua cực kỳ vui tai thích mắt. Thật giống như là một quyền, một kiếm, mỗi một phần một hào đều là đẹp như vậy, phù hợp thị giác thẩm mỹ. Ai lão thất phu? Bạch y nam tử thất sắc, xoay người giận tím mặt quát: tứ phương bạo! Hắn toàn lực nổ ra. Giờ khắc này U Minh chiến hạm cũng bắn xuống một đạo ánh sáng màu xanh, cùng kinh khí của tứ phương bạo cuồng lên nhau, liều mạng đối chiến chiêu thức của hai người phụng thích. Khi liều quấy động trùng kích ra, những vũ giả nhanh chóng bốn phía toàn bộ thay đổi sắc mặt, nhanh chóng đổi lại để tránh khỏi tai vạ tới cá trong chậu. Trung tâm năng lượng chuyển đến tiếng cười to của Bạch y nam tử nói: ta có U Minh chiến hạm giúp đỡ, các người có thể làm khó dễ được ta sao? Tiếng cười của hắn vừa ra, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang rền của U Minh chiến hạm, thật giống như hứng chịu công kích. Bạch y nam tử cùng với hơn 10 tên vũ hoàng cường giả cả kinh, đồng thời ngẩng đầu lên, nhất thời từng cái hít một hơi khí lạnh, ngơ ngác thất sắc. Chỉ thấy giới thần bì hóa thành to nhỏ như U Minh chiến hạm, đặt ở trên U Minh chiến hạm, nhanh chóng hướng về mặt đất chìm xuống, thật giống như vô cùng nặng, căn bản không chống đỡ nổi. Nguyên bản bầu trời đã hồn ám càng trở nên âm u. U Minh chiến hạm đang nhanh chóng chìm xuống, nếu như rớt xuống, ai cũng trốn không thoát. Chuyện gì đã xảy ra mà mộc đứng vững? Bạch y nam tử sợ hãi trống to. Trên U Minh chiến hạm có hơn 30 vị thuật luyện sư điều khiển mỗi cái phần đoạn. Nhưng bất luận hắn kêu sợ hãi làm sao, cũng không thay đổi được xu thế trở xuống. Hơn nữa là càng lúc càng nhanh. Càng cười dám, cái đám thuật luyện sư vô dụng này, ta muốn đem các người từng cái chém cho heo ăn. Bình thường để cho các ngươi hảo hảo giữ gìn chiến hạm, bây giờ lại bị một huyền khí không hiểu ra làm sao đè xuống nên hỏng rồi. Bạch y nam tử nổi điên, biết có cứu vãn nữa, trong nháy mắt rời đi, chạy về phía kim dương chiến hạm. Bất luận bọn họ là thế lực gì, U Minh chiến hạm cũng là đội tình tuyệt đối, căn bản không tổn thất nổi. Vật liệu luyện chế một chiếc U Minh chiến hạm cùng tiền nhân công đủ để luyện chế hơn 10 kiện huyền khí cấp 8 rồi. Hơn 10 tên vũ hoàng cường giả cũng thay đổi sắc mặt, hướng về hai bên chạy trốn. U Minh chiến hạm thực sự quá to lớn, mà phương hướng nó rơi rụng chính là trong hố lớn mà lúc trước bị nó bắn ra. Không nghĩ tới lúc trước hung hăng bá đạo, dĩ nhiên là đào mộ cho mình. Trên chiến hạm truyền đến tiếng rên rỉ kêu. Huyền khí đến cấp 8 đều có linh tính nhất định, chiến hạm cũng không ngoại lệ. Trong tiếng rên rỉ để lộ ra sợ hãi khi bị áp chế, tự hồ đang ở dưới giới thần bí run rẩy. Lý Vân Tiểu ở đất xa lộ ra cười gằn nói: đừng rên rỉ, nằm ở dưới huyền khí của ta hưởng thụ đi, cảnh tượng như thế này thật là hèn mọn. Tất cả mọi người đều là đầu óc quay cuồng, bất qua xem dáng vẻ của hai huyền khí này thật là có chút ý tứ như vậy. Nhưng rất nhanh mỗi một người đều tỉnh lại. Cái này không phải là nhân loại hay yêu thú gì, bị ép đến không ngừng kêu thảm thiết cọt kẹt là U Minh chiến hạm cấp 8 đấy. Tất cả đều là con người trưởng lớn, tồn tại chiến hạm bực này dĩ nhiên rên rỉ. Quân Ngọc bị ép trên người kia rõ ràng rốt cuộc là thứ gì. Giới thần bi đè lên U Minh chiến hạm rất nhanh chìm vào trong hố, biến mất ở trước mắt mọi người. Trên kim dương chiến hạm, Bạch y nam tử xem mà triệt để ngớ ra. Mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Kia là chiến hạm cấp 8, giá trị không thể đánh giá. Bên trong còn có hơn 30 vị thuật luyện sư. Nếu như tổn thất hết, mình đời này cũng đừng nghĩ về tông môn. Tông chủ không xé xác mình ra là không được rồi. Một tên vũ hoàng đỉnh cao cường giả trên chiến hạm cũng cảm thấy hết sức không ổn, lo lắng nói: Tuyên Bình đại nhân, nếu như U Minh chiến hạm này tổn hại, chúng ta không cách nào trở lại báo cáo kết quả đâu. Trong hố đen truyền đến tiếng nổ vang, sát theo đó là một trận tiếng mặt đất lay động cùng chiến hạm vỡ vụn, thỉnh thoảng còn có nhân loại kêu thảm thiết. Trái tim của bạch y nam tử Tuyên Bình cũng theo thành âm nghiệp phá nát, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lần này đúng là xong đời rồi. Tuy rằng hố đen sâu không nhìn thấy, nhưng đã có thể đoán được tình hình bên trong. Hai mắt của hắn đỏ ngầu, hầu như là hí lên quát: Súc sinh, súc sinh, ta muốn diệt sạch các ngươi. Vốn cho là một chuyện vui, hơn được cố ý từ trong tông môn điều khiển U Minh chiến hạm cùng Kim Dương chiến hạm đi ra, uy phong lẫm lẫm. Ai biết vừa tới yêu nguyên liền bị một đám người không hiểu ra sao làm tổn hại, thuật luyện sư phòng trừng cũng chết gần hết rồi. Lần này trừ khi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, bằng không trở lại đó chỉ là một con đường chết. Tuyên Bình đại nhân, ngọc binh này còn có thể trấn áp U Minh chiến hạm, vô cùng có khả năng là tồn tại cấp 9. Nếu như có thể đoạt được, cũng đủ để trung hòa tội U Minh chiến hạm tổn hại cùng đông đảo thuật luyện sư tử vong rồi. Tên vũ hoàng đỉnh cao kia nêu ý kiến nói: Không sai. Thần sắc bi thống của Tuyên Bình cứng lại rất nhanh, liền biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là một nành sắc hung hăng nói: Còn có cổ trung kia, nhất định là huyền khí cấp 9. Nhưng người này rốt cuộc là ai? Trên người dĩ nhiên mang không chỉ một huyền khí cấp 9. Mặc kệ đi, nếu đã chống lại, liền giết chết toàn bộ. Trong mắt của hắn lóe ra sát khí ác liệt, quát lên: Hai chiếc chiến hạm, không ngừng bắn cho ta, ta muốn nhìn bọn họ có thể ngăn được bao lâu. Các người đều xuống cho ta, cái những tên tạp ngư kia giết hết toàn bộ. Hắn sát khí lẫm lẫm mà nói: Còn hai tên vũ tôn kia nữa. Hắn cau ngày mi một chút, tức giận nói: Ta sẽ tận lực kéo dài thời gian. Nguyên bản hai tên dị tinh vũ tôn ở trong mắt hắn chỉ là món khai vị, nhưng bên trong vũ kỹ của đối phương dĩ nhiên có thể ngưng luyện ra thiên địa quy tắc, coi như là hắn cũng không dám đón. Nội tâm của Tuyên Bình đã bắt đầu hối hận. Mình uy phong lẫm lẫm mà đến, nhìn đối phương mạnh nhất bật quá là hai tên dị tinh vũ tôn, cho rằng là quả hồng nhũn dễ bóp. Hơn nữa mình còn có ba chiếc chiến hạm cường đại, còn không phải là bắt vào tay. Kết quả một người cũng không giết được. U Minh chiến hạm của mình cùng hơn 30 tên thuật luyện sư, tất cả đều ngóm cụ tỏi. Hiện tại mình cũng bị hai tên vũ tôn áp chế cát gào. Ưu thế duy nhất của phe mình chỉ còn số lượng vũ hoàng, còn có hai chiếc kim dương chiến hạm cấp 7. Tuyên Bình đại nhân, không tốt rồi, người xem kìa. Đột nhiên một tên vũ hoàng cường giả kinh hãi biến sắc kêu lên. Chỉ thấy trong số hố đen bắn ra một ánh hào quang, chính là giới thần bi. Ở dưới sự khống chế của Lý Vân Tiêu, lần thứ hai hóa thành núi nhỏ, hướng hai chiếc kim dương chiến hạm kia trấn áp tới. Tuy rằng chiến hạm cường đại, thế nhưng giới thần bi nắm giữ đại địa tức nhưỡng, ngược lại thật sự là khắc tinh của những chiến hạm này, trực tiếp dùng trọng lượng đè tới. Cái chiến hạm nào mà chịu nổi? Tuy rằng có thể bay thoát đi, nhưng ở trong chiến đấu sẽ bị khắc chế gắt gao. Tiểu tử, có bản lĩnh liều quyết đấu đi, đừng tổn thương chiến hạm của ta. Tuyên Bình đưa mắt nhìn giới thần bi này hướng một chiếc chiến hạm khác nổ xuống. Người không chết ở trong chiến hạm quay đầu muốn chạy, nhưng tốc độ khởi động quá chậm, vừa phát động liền bị giới thần bi đè nén, trong nháy mắt liền rơi rụng xuống đất. Kim tượng chiến hạm to lớn không có chút hồi hộp, ngã ở trên mặt đất, chấn động lên bùng bùng trùng thiên. Lần thứ hai nổ ra một cái động to lớn, bùn đất rất nhanh tan hết. Tình huống ánh vào trong mắt mọi người là toàn bộ chiến hạm gãy vỡ, triệt để báo hỏng rồi. Tuyên Bình phun ra một ngụm máu tươi, oán độc nhìn chằm chằm giới thần bi ở trong cái hầm này. Thần bi kia vẫn như cũ, một chút việc cũng không có. Ánh sáng chuyển động, thật giống như vô cùng vui vẻ, còn khiêu khích hắn. Còn một chiếc, lên! Quyền ấn trong tay Lý Vân Tiêu chuyển động, trong miệng sinh ra tiếng cười gằn. Giới thần bi lần thứ hai bay lên, không ngừng biến ảo ra. Con ngươi của Tuyên Bình lồi ra, trong miệng màng huyết thét lớn: Chạy, chạy mau, nhanh trở ra huyền khí này. Hắn đem kinh khí toàn thân hội tụ ở đầu quyền đánh ra ngoài mà quát: Tứ phương bạo, chết hết đi cho ta. Hắn cũng không dám dừng lại nữa, chỉ để tan nát cõi lòng. Nếu như một chiếc chiến hạm cuối cùng này cũng bị hủy, nhiệm vụ kia cũng không cần làm,

Chết rồi. Mọi người giật mình. Đào Quán sợ hãi nói, chết rồi làm sao còn có khí thế cường đại như thế chứ. Lý Vân Tiêu chăm chú nhìn phía trước mà nói, hẳn là vừa mới chết không lâu, vì lẽ đó khí tức vẫn không có tiêu tan sạch sẽ. Phùng Trư thở phào nhẹ nhõm nói, hóa ra là chết, vậy thì không cần lo lắng rồi. Nhưng hắn tổng thể ung dung không độ, chỉ cảm thấy trong lòng càng ngột ngạt. Vẻ mặt của Diệp Phàm cũng dị thường khó coi, lại nói, là chuyện gì xảy ra? Một con phá hồn mô cấp 8 làm sao sẽ vô duyên vô cớ chết đi? Ngoài trừ Cửu Thiên Vũ Đế ra, ai có thể giết một con thú cấp 8 chứ? Phùng Trư cả kinh nói, chẳng lẽ có Vũ Đế giáng lầm Yêu Nguyên à? Không cần đoán loạn, để tránh mang cho mình một ít phiền phức vô vị. Lý Vân Tiểu trước tiên bay lên nói, nhìn đã biết rồi, nơi này chỉ còn lại khí tức của pháp hồn mô cùng tử khí thôi, không có tồn tại khác, hẳn là đã đi xa rồi. Hắn xa xa bay xuống, pháp hồn mô xuất hiện ở trước mắt, thần thái quái dị kia để trong lòng hắn cả kinh, làm cho người ta có một loại cảm giác sợn cả tóc gáy. Mọi người của Thánh Hỏa Điện cũng đồng thời hạ xuống quanh thi thể của pháp hồn mô điều tra. Toàn thân dĩ nhiên chỉ có một vết thương. Đạo Quán chỉ vào pháp hồn mô này rồi nói, các người xem, ở nửa vết thương này cũng không lớn, tuyệt không tới chí mạng. Các người nhìn mặt của nó, tự hồ hết sức thống khổ. Ngũ quan tất cả đều có nhiều nếp nhăn chồng nhau, thật giống như trải qua thời gian dài thống khổ mới có thể như vậy. Trên người tất cả đều mềm nhũn, đều kề sát ở trên xương. Phùng Trư cả kinh nói, chẳng lẽ là dùng sóng âm đánh chết? Lý Vân Tiểu nói, không thể nào, sóng ngầm có thể đánh chết một con phá hồn mô, dù cho cách xa mấy trăm dặm chúng ta ít nhất cũng có thể cảm ứng được. Ánh mắt của hắn càng ngày càng ác liệt, chỉ vào một vết thương duy nhất kia, lại nói, hơn nữa tại sao hung thủ muốn mở một vết thương rộng như thế? Ánh mắt bén nhọn của bọn hắn ngưng tụ lại, từ hồ muốn xem xuyên toàn bộ tình huống nội bộ của con phá hồn mô này, cắn răng nói, nên thì ta đoán không sai, huyết dịch trong thân thể con phá hồn mô này đã bị lấy hết đi rồi. Lấy hết huyết dịch sao? Đào Quán cả kinh, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nằm ngoắt tay hắn khép lại, hóa trưởng thành đao chém xuống. Lấy thực lực thất tình vũ hoàng của hắn, toàn lực chém xuống cũng chỉ ở trên người phá hồn mô mở ra một vết thương miệng nhỏ. Huyết nhục tách ra, lộ ra một mảng trắng như tuyết, quả nhiên một giọt máu cũng không thấy. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cực kỳ kinh hãi. Sắc mặt của Diệp Phàm cũng hơi trắng bệch mà nói, lẽ nào là người của Câu Lâu Dòng Binh Đoàn nào? Hắn nghĩ đến lúc trước nam tử của Xích Long Phủ từng nói về việc thủ huyết. Chẳng trách tử trạng của phá hồn mô này quái dị như vậy, làm cho người ta có một loại cảm giác cổ quái. Tịch Quang cũng đã lòng còn sợ hãi, nghĩ đến một loại tồn tại cường đại như thế, dĩ nhiên biến thái chết đi như vậy, sinh ra cảm giác mèo khóc chuột. Lý Vân Tiêu ngừng tiếng nói, là Khô Lâu Dòng Binh Đoàn không thể nghi ngờ, chỉ đợi ta không rõ ràng bọn họ là làm như thế nào, không lưu chút vết tích tranh đấu, đem phá hồn bộ lấy huyết đến chết. Coi như là Vũ Đế phổ thông cũng không làm được, chẳng lẽ có đỉnh cao Vũ Đế tới đây? Nghĩ đến thần phận của Vũ Tiên Sinh, nhất thể đoán được loại khả năng này. Nếu như cao thủ hàng đầu của yêu tộc từ trong tinh nguyệt ảo cảnh đi ra, vẫn có thể làm được. Đỉnh cao Vũ Đế. Mọi người một thoáng liền trầm mặc lại. Nếu như thật sự có tồn tại bậc này, vậy thì lần hành động này của bọn họ liền có vẻ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lại đuổi tiếp cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Cơ duyên cố nhiên trọng yếu, nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy đều là hư vô. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng cực kỳ khó coi. Nếu như có Vũ Đế đỉnh cao xuất thủ, dù cho hắn có giới thần bi, nội tâm cũng không chắc chắn. Hơn nữa hiện nay xem ra, khả năng này rất lớn. Trong tay Khâu Lông Song Binh Đoàn có Đường Kiếp, rất có khả năng đã biết Thánh Hỏa Điện xuất thế, tìm kiếm Cửu Thiên Đỉnh. Đường nói âm thược, dương thược đồng thời xuất hiện, cho dù chỉ có một chút thành xác suất, thì cũng sẽ có Vũ Đế đỉnh cao đồng ý xuất thủ thôi. Vũ Đế đỉnh phong ư? Sắc mặt của Diệp Phàm trắng bệch, cắn răng nói, tuy rằng thiên vũ giới rộng lớn vô biên, Vũ Đế tầng tầng lớp lớp, nhưng chân chính xưng đỉnh cao cũng chỉ có rất ít mấy người mà thôi, sẽ là ai chứ? Ở trong một hầm ngầm u ám, hai tên nam tử áo bào đen ngồi đối diện nhau. Trung gian cách một trận pháp màu vàng to lớn, tản ma trận ánh sáng chiếu rọi trên thân hai người. Cái bóng ở trong huyệt động kéo thật dài, không ngừng lấp lóe. Trận pháp kia dĩ nhiên là trong ngoài thông thấu. Một con yêu thú cả người lông dài, không ngừng giãy giụa trong đó, rít gào không ngớt, muốn phá trận mà ra, nhưng lại không thể làm gì. Tỉ mỉ mà phân biệt, dĩ nhiên là một con chuột màu xanh khổng lồ. Trong mắt linh quang lấp lóe, tự hồ còn có thần trí nhất định. Trận pháp đặt ở trên người nó, dường như là một vùng không gian khốn nhập ở trong đó, không cách nào tránh thoát. Trên trận pháp có mấy phù hiệu quái lạ lập lòe ra từng trận kim quang, không ngừng có lực lượng màu vàng chìm xuống. Mỗi một lần đều làm cho Thanh Thử dị thường thống khổ, dần dần từ bỏ chống cự. Nam tử áo bào đen bên tay trái dẫn kiếm quyết quát khẽ: "Ngưng!" Chuông con tay trỏ của hắn điểm ra, trận pháp màu vàng cấp tốc co rút, ngừng tụ thành một đoàn máu màu vàng kim nhàn nhạt, đem Thanh Thử kia bao vây ở bên trong. Thanh Thử phát sinh tiếng kêu sợ hãi, lần thứ hai vùng vẫy, nhưng mỗi lần chạm phải kim quang kia liền cảm thấy cả người đau đớn kịch liệt, rốt cuộc không còn dám lộn xộn nữa. Nam tử bên phải thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy vui vẻ cười nói: "Lại thành một cái." Hắn lấy ra một huyền khí hình tròn, phía trên mang theo mấy cái lục lạc, phát sinh tiếng vang lanh lảnh đinh đương. Lục lạc này tổng cộng có 5 cái, trong đó 3 cái màu trắng, 2 cái khác là một hoàng, một kim. Tinh tế nhìn lại, bên trong lục lạc dĩ nhiên có một con chuột to nhỏ chuyển động loạn lên. Hắn đem huyền khí này vứt vào không trung, bắt đầu xoay tròn, trong nháy mắt lớn lên mấy lần, làm chật ních toàn bộ trầm hầm ngầm này. Năm cái lục lạc không ngừng phát sinh tiếng lanh lảnh kêu, ba loại ánh sáng kim hoàng bạch ở bên phía trên lấp lóe. Lực lượng màu vàng nhốt lại Thanh Thử ở phía dưới chậm rãi bị hút tới, hướng một cái lục lạc màu trắng bay đi. Thanh Thử bị hút vào trong đó, lục lạc kia lập tức hóa thành màu xanh, phía trên lưu chuyển sắc thái lập tức lại nhiều thêm ra một loại thanh kim, hơn nữa càng thêm diễm lệ. Nam tử áo bào đen lộ ra nụ cười thỏa mãn, nhẹ nhàng vẫy tay, ngân hoàn trở xuống trong tay bị hắn cất đi. Chỉ còn lại 2 con, ngũ hành ngư hoàn này liền luyện chết thành công. Ngũ hành thử vương biến mất 3 con, sợ là con thử hoàng ở trung ngư kia đã có phát hiện. 2 con cuối cùng sẽ có một cái so với một cái khó khăn hơn. À, nó có cái gì khó khăn? Coi như là thử hoàn kia thì cũng không phải là cùng mục đích cuối cùng của chúng ta sao? Nếu chỉ đơn giản như vậy thì tốt rồi. Trên yêu nguyên này, có trời mới biết có bao nhiêu ngũ hành phệ linh thử. Rơi vào trong đó, coi như là ngươi và ta cũng khó có thể toàn thây trở ra. Đây không phải là đã truyền tin tức giả ra ngoài, để cho những ngu xuẩn kia đồng thời tiến vào yêu nguyên, hấp dẫn thử hoàng chú ý sao? Cửu thiên định xuất thế. Loại tin đồn này dĩ nhiên cũng có người tin, thực sự là một đám ngu dốt. Đúng thế, cũng phải phát hiện đường kiếp ở Kinh Ca Xâm Lâm, vừa vạn tạo thế. Nhưng thật giống như chiều này không phải quá hữu hiệu. Tiến vào yêu nguyên rồi, cũng chẳng có bao nhiêu cao thủ. Bất quá những người yêu tộc kia đúng là có chút quái dị, chúng ta lưu ý một thoáng. Yêu tộc à? Người là chỉ vị thiếu niên giết chết phá hồn bố kia à? Xác thực có chút quái lạ. Trong điểm quan tâm thiếu niên kia, những lầu lạc của vệ hồn tộc, người của Thương Minh còn có Hắc Liên Thiếu Hoàng, còn lại để bọn họ tự sinh tự diệt đi. Năm người yêu tộc kia xác thực có chút kỳ lạ. Những lầu lạc của vệ hồn tộc, chúng ta có thể dẫn dắt những thế lực khác tiêu diệt bọn họ. Thương Minh bảy đại thành viên đều hiện, đúng đã có chút kỳ quái. Còn Hắc Liên Thiếu Hoàng, cửu thiên đế cảnh, có thể một ít cái liền ít một cái. Quá nhiều thiên vũ giới này, không khỏi có vẻ hơi chen chúc. Không bằng chúng ta xuất thủ, trực tiếp giết hắn đi. Không cần đâu, có thể đột phá đến cửu thiên đế cảnh xác suất vốn đã vô cùng thấp. Vương hộ kẻ này còn có đại sư huynh ở Lam Tuyết Thánh Vực, một tiểu sư đệ ở Hóa Thần Hải. Tuy rằng phản tinh công chúng ta không sợ, nhưng mà không nên gây thù hằn quá nhiều. Nếu như hắn thật có thể thành tựu quy tắc, ngừng tụ đế khí, đến lúc đó lại xuất thủ cũng không muộn. Cổ Phi Dương còn trên đời, phản tinh công ta còn có mấy phần kiên kỵ. Hiện tại hắn chết rồi, lưu lại đám đầu đệ phế vật, giết liền giết, không có cái gì đáng chú ý cả. Đừng quên mục đích cuối cùng của chúng ta, luyện chế ngũ hành ngự hoàn cùng thu phục thử hoạt, diệt trừ lâu la của vệ hồn tộc, cùng ngăn cản Hắc Thiên Thiếu Hoàng lên cấp vũ đế. Bất quá là việc tiện thể làm thôi. Nếu như ảnh hưởng đến chính sự, trách nhiệm này ai cũng không gánh nổi đâu. Sau khi hai người nọ nói xong, toàn bộ hầm ngầm khôi phục tầm tối tĩnh mịch, cũng không còn bất kỳ âm thanh nào. Ở trên bầu trời yêu nguyên rộng lớn, một chiếc kim dương chiến hạm đang nhanh chóng tiến lên. Sắc mặt của Tuyên Bình dị thường khó coi, giống như sương đánh cà, băng hàn như nước, mặt thì âm trầm, một lúc lâu không nhúc nhích qua một thoáng. Một tiếng kim loại trên kim dương chiến hạm bị hắn đấm xuyên qua, hai mắt đều là hung quang. Đối phương nắm giữ loại huyền khí nào đó trực tiếp ép vỡ chiến hạm, hai tên nhị tinh vũ tồn liền thủ lại, có thể khắc chế mình. Thực sự đã không nghĩ ra làm sao mới có thể tìm về được mặt mũi, chiếm được ngọc bì cùng cổ trung kia, trở về lấy công chuộc tội đây. Tuyên Bình đại nhân, phía trước có người. Một tên vũ hoàng cương giả còn cười thu nhỏ lại, dường như phát hiện ra cái gì, chỉ về mấy điểm đen nhỏ đang chậm chậm di động ở đằng trước. Tuyên Bình gương mắt nhìn tới, phía trước tổng cộng có 9 điểm đen nhỏ. Dĩ nhiên là 9 chiếc thanh lăng chiến xa, ở cuối tầm mắt chậm rãi đi tới. Tiền sư nhà đó, cái đồ bỏ đi gì? Dùng thanh lăng chiến xa, phòng trường là đoàn tính đánh thuê bỏ đi nào đó, toàn bộ oanh diệt. Tâm tình của Tuyên Đỉnh cực kém, không chút nghĩ ngợi, liền ra lệnh. Vâng. Mệnh lệnh rất nhanh truyền xuống. Kim dược chiến hạm tốc độ đi tới, rất nhanh liền rút ngắn khoảng cách với những thanh lăng chiến xa kia. Một đạo công kích cường đại trong nháy mắt xông ra ngoài, đem 9 chiếc chiến xa kia toàn bộ bao phủ dưới công kích, không thể tránh. 9 chiếc thanh lăng chiến xa trực tiếp ngừng lại, trong đó có một chiếc thay đổi đầu xe. Phía trên có một nam tử lạnh lùng nhìn công kích chạy như bay tới. Thanh lăng chiến xa cấu tạo vô cùng đơn giản, ưu điểm chính là để chỉ cần một người là có thể dễ dàng điều khiển, sóng gợn đi nhanh, không gian chuyển đổi. Hết tập 76.